Nhưng là hắn phạm vào một sai lầm. Tử lôi tuyệt diệt pháo uy lực vô cùng, nhưng thời gian phát động thật sự quá dài. Nào so được với chu tiên kiếm khí chứ? Còn không có đợi hắn hoàn toàn thúc giục tử hồ lô, thất luyện sáng như tuyết liền vây quanh cổ của hắn, cuốn một vòng, thoáng lăn lông lốc một chút. Đầu lâu của hắn liền rớt xuống từ trên cổ, sinh cơ không còn. Mà đạo thất luyện kia dĩ nhiên lại không ngừng lại, trực tiếp vọt về phía nguyên thần thứ hai bị hư không pháp tắc trói buộc. Trong ánh mắt kinh hãi của nguyên thần thứ hai của Hồng Lôi, xuyên thấu qua nguyên thần thứ hai, hoàn toàn tuyệt diệt một tia sinh cơ cuối cùng của Hồng Lôi. Chu tiên kiếm khí, chết tiệt chu tiên kiếm khí, vì sao chu tiên kiếm khí lại bị ngươi luyện hóa được? Thần Sung đang đứng từ xa xem cuộc chiến rốt cục phản ứng lại, chỉ vào Chu Báo kêu lên kỳ quái. Ngươi không cần biết rõ, đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo quay Hắc Trân Châu Hào lại, muốn đụng qua. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết hắn. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Chu Báo ngừng lại. Nếu như chỉ là thần sung hô như vậy, Chu Báo còn không thèm để ý tới. Nhưng ngay cả Hủy Oa Oa cũng quát lên như vậy, thật có chút không đúng. Chu Báo nhìn Hủy Oa Oa, chỉ thần sung cách đó không xa. Ngươi nhận ra hắn? Nói nhảm, bằng không thì ta vì sao lại không để ngươi giết hắn chứ? Hủy Oa Oa tức giận trừng mắt liếc Chu Báo, quay đầu nói với thần sung. Chuyển Luân Vương, đã lâu không gặp a. Hắc hắc, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Thần sung lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Hồng Hô Lô kia. Vũ Dương Vương đúng không, có thể thu Hủy Oa Oa này vào trước không? Nhìn thấy trong lòng liền không thoải mái. Ngươi là ai? Tại hạ thần sung, Chuyển Luân Vương dưới trướng U Minh Đại Đế. Thần sung mỉm cười nhẹ nhàng khom người chào. Vũ Dương Vương tuổi trẻ uy vũ, thật sự khiến tại hạ hâm mộ a. Hủy Oa Oa, ta vì sao không thể giết hắn? Ngươi đương nhiên không thể giết hắn. Người này, trên danh nghĩa là một trong thập vương dưới trướng U Minh Đại Đế, trên thực tế chủ tử lại là một người khác hoàn toàn. Ngươi giết hắn, đắc tội chủ tử của hắn, đời này cũng đừng nghĩ an tâm, có phải không? Chuyển Luân Vương, không dám, tại hạ chẳng qua chỉ là một quân cờ nho nhỏ dưới trướng chủ tử thôi. Chuyển Luân Vương cười nói, ngược lại là các hạ thật sự là khiến người ngoài ý muốn, vậy mà sống lại rồi. Chuyện ta sống lại, ngay từ đầu đã không lừa được người. Vị chủ tử phía sau người giờ còn quấy lên thị phi, thật sự khiến ta cảm thấy kinh ngạc a. Ngươi quá khen. Bất quá chủ tử của ta thế nhưng tới giờ cũng không quấy thị phi gì cả. Hắn chỉ đang làm việc của hắn thôi. Chu Báo giết Hồng Lôi, nghĩ đến chủ tử của ngươi rất buồn bực a. Bởi hắn ở trong hư không vũ trụ đã mất đi một quân cờ trọng yếu rồi. Cái này cũng không có gì. Có thể biết được Vũ Dương Vương có các hạ tương trợ, còn có chiếc tung tiên khí nơi thân, cho dù tổn thất một tên Hồng Lôi, cũng không có gì đáng ngại cả. Ngươi xác định ta hiện giờ không thể giết hắn? Nghe xong lời nói của thần sung, trong nội tâm Chu Báo sát cơ đại thịnh. Yên tâm, chủ tử của hắn sẽ không truyền bí mật của ngươi đi đâu. Hủy Oa Oa phản phất thấy rõ suy nghĩ trong nội tâm Chu Báo, lạnh nhạt nói. Chủ tử của hắn mưu đồ quá nhiều, địch nhân cũng không ít. Hơn nữa thân ở ngoài hư không, đã mưu đồ thật lâu với hư không, nhưng lại không cách nào được chi một khối lợi ích. hiện giờ bắt được cái tay cầm như ngươi, sao hắn không lợi dụng như? Ta giết hắn đi, tất cả cũng không thành vấn đề nữa. Ngươi giết hắn cũng không làm được gì cả. Tất cả những gì ngươi làm vừa rồi cũng đã thông qua hắn truyền đến chủ tử của hắn rồi. Ngươi giết hắn không chỉ là chủ tử của hắn muốn đối phó ngươi, bí mật của ngươi cũng không giữ được. Vậy ý của ngươi là nói ta phải chịu bọn hắn bắt ép sao? Mẹ nó, ta sợ cái rắm. Coi như để người khác biết rõ thì đã sao? Ta xem trong hư không vũ trụ này có ai dám đến mưu đồ chỗ tốt từ ta. Chu Báo một bước cũng không nhường, thanh âm cũng càng trở nên âm lãnh. Hiện hắn lông cánh đã đủ, thực lực siêu quần, đã không muốn lại chịu bất luận thế lực nào bắt ép nữa rồi. Hơn nữa hắn vừa mới lại diệt sát địa tiên, đúng là lúc tin tưởng bạo tăng. Đương nhiên cũng sẽ không cam lòng bị người khác nắm giữ bí mật của mình. Chuyển Luân Vương lúc này đã có thể cảm giác được sát cơ của Chu Báo không phải giả dối, trong nội tâm mấy động, nói ra: Vũ Dương Vương, tại hạ thực không có ý tiết lộ bí mật của các hạ với bất kỳ ai, chỉ muốn làm giao dịch với các hạ thôi. Ngươi cho rằng ta làm giao dịch với gia hỏa không rõ lai lịch, không rõ mục đích như ngươi sao? Chu Báo nở nụ cười lạnh. Ta sẽ không làm bất luận giao dịch gì với ngươi cả. Hôm nay ta không thể giết ngươi là nhìn mặt mũi của Quỷ Hoa Hoa. Nếu chuyện của ta được truyền đến những nơi khác, để cho ta biết được chút phong thanh, ta tức giết ngươi. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không hiện ra trong hư không vũ trụ, bằng không thì chủ tử của ngươi cũng không bảo hộ được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Báo cũng không nói nhiều với hắn, thò tay tìm tòi, liền cầu đầu lâu của Hồng Lôi Đại Đế vào trong tay, biến mất khỏi phiến hư không này. Cái này, phản ứng của Chu Báo hoàn toàn vượt quá ý liệu của Chuyển Luân Vương Thần Sung. Hành động lại nhanh chóng, khiến Thần Sung có chút phản ứng không kịp. Không nên nghĩ nhiều nữa, chuyện của tiểu tử này, ngươi không nên đi nói lung tung là được rồi. Quỷ Oa Oa liếc nhìn Thần Sung. Đối với xử trí của Chu Báo mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại bảo trụ được mạng của Chuyển Luân Vương, ngược lại cũng trả cho chủ tử hắn một cái nhân tình rồi. Thiên giới đại thế giới, huyền thạch thời không lúc này ngoài ý muốn xuất hiện hư không chi lôi. Vốn là Chu Báo đại phát thần uy, lực áp Nam Man, đánh cho 37 tên vương giả của Nam Man không thấy trời trăng mây gió. Sau đó tập kích của địa tiên lại đến, Chu Báo bỗng nhiên lại biến mất. Tất cả đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, biến hóa to lớn, căn bản không cho người khác cơ hội suy nghĩ. Đợi đến lúc Chu Báo biến mất, Yến Vân Thiên thân là kẻ chủ trì lại lâm vào buồn bực, cũng không biết là nên tuyên bố hư không chi lôi này chấm dứt, hay là ở chỗ này chờ Vũ Dương Vương Chu Báo vừa sáng tạo kỳ tích lại lần nữa xuất hiện nữa. Bất quá, tất cả mọi người cũng không trông mong gì vào việc Chu Báo xuất hiện lần nữa. Địa tiên a, địa tiên trong hư không vũ trụ này, ngoại trừ Đông Lôi Thiên Môn ở cực đông chi địa vài ngày trước đó, vẫn chưa nghe nói qua ai bị chiếm tiện nghi, ai bị chết mất lần nào cả. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, trong phiến hư không này, một mảnh thanh âm xôn xao. Các loại hào kiệt, tất cả đại thế giới, tất cả đại biểu của các thế lực tụ tại một chỗ thương thảo việc này ứng nên xử trí như thế nào. Chỉ là, còn không đợi mọi người thương thảo đến nơi đến chốn, hư không lại lần nữa bị khai mở. Thân hình của Chu Báo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay mang theo một cái đầu lầu trợn mắt tròn xo. Đây là thủ cấp của Hồng Lôi Đại Đế, chính là địa tiên ban nãy. Người đến, lĩnh đầu lâu hắn trở về đi. Chu Báo dùng thanh âm bình thản nói xong, thuận tay liền ném cái đầu lâu kia lên huyền thạch lôi đài. Huyền thạch thời không hoàn toàn yên tĩnh. Hư không vũ trụ vô cùng rộng lớn, bên ngoài hư không vũ trụ cũng vô cùng rộng lớn. Giữa thiên địa ở ngoài hư không vũ trụ có một không gian, chính là ma giới. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa ma giới và hư không vũ trụ là ở chỗ trong nguyên một mảnh hư không vũ trụ này cũng không có nhiều thời không phức tạp như trong hư không vũ trụ. Nguyên khí cũng không nhiều như hư không vũ trụ. Tràn ngập toàn bộ không gian vũ trụ đều là ma sát khí nồng đậm. Bề ngoài của vô số đều có địa hình phản phất như đầm lầu. Từ trong các đầm lầy tràn đầy ma sát khí này, thai ngén ra vô số ma đảng. Mỗi thời mỗi khắc đều có ma đảng nở ra, tạo ra ma tộc mới. Bộ dáng của những ma tộc này không giống nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là khổ kiêu. Khổ kiêu tràn ngập vô số vũ trụ. Trong toàn bộ không gian vũ trụ, khắp nơi đều là khổ kiêu. Trong hư không vũ trụ, khoảng cách giữa một khỏa đại tinh và một khỏa đại tinh xa cả nghìn vạn dặm. Nghìn vạn dặm này đều là hư không. Nhưng ở trong ma giới này, trong hơn nghìn vạn dặm này, khắp nơi đều là khổ kiêu. Cho dù là không chật nứt hư không, cũng chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, thôn phệ, cấu thành âm điệu chính yếu nhất ở ma giới. Ở trung tâm ma giới là một khối đại lục lơ lửng, có chút giống với huyền thạch trong huyền thạch thời không ở thiên giới đại thế giới, nhưng lại lớn rất nhiều. Khối đại lục lơ lửng này cơ bản nhìn không thấy cuối. Trên đại lục, kiến trúc rậm rạp chằng chịt. Vô số ma tộc ở trong tòa đại lục này. Đương nhiên, so với những khổ kiêu ở bên ngoài, những ma tộc này đều có được cực đại trí tuệ, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Cho nên, trong một phương đại lục này, đủ loại kiến trúc, pháp trận, nguyên khí đều là cả ma giới chi tội. Trên đại lục có một kiến trúc bình thường. Trong kiến trúc có bốn nam nữ ngay ngắn ngồi đó. Bốn nam nữ này vây quanh một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn để một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu thoáng hiện hình ảnh liên tiếp. Lại là một loạt tình hình bắt đầu khi Chu Báo đấu hư không chi lôi mãi cho đến hắn giết chết tên địa tiên kia. Trở lại huyền thạch thời không. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1602-1603 ma giới hư không. Phong Vân Động. Kẻ này như thế nào? Trong bốn người, trung niên nam tử hơi có vẻ văn nhược nhẹ gõ gõ thủy tinh cầu kia. Hình ảnh trong thủy tinh cầu cũng theo đó biến mất. Sau đó, chỉ thấy thân thể của hắn hơi hướng về phía sau. Nhàn nhạt hỏi. Rất có ý tứ. Chưa yếm huyết mạch. Chiến lực cũng không tệ. Không nói gì huynh. Tên này khiến người ta bất ngờ a. Nơ, đích thật rất khiến ngoài ý muốn, bất quá. Hiện giờ các ngươi không nên đánh chủ ý lên hắn. Ma tộc chi chủ, một trong ma tộc thất tổ, còn có rất nhiều danh hiệu cổ quái khác đều gắn lên người trung niên nam tử thoạt nhìn thập phần văn nhược này. thân hình của hắn hơi có vẻ đơn bạc gầy yếu. Sắc mặt so với màu da bình thường cũng trắng hơn một chút. Nhìn xuống dưới, ánh mắt hơi lạnh lại. Bờ vai của hắn rất rộng. Nhìn từ phía sau, giống như một giá áo tử vậy. Rất không hợp với thân hình gầy yếu kia. Tâm tư của các ngươi ta đều rõ. Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên thủy tinh cầu trước mặt. Nhưng các ngươi phải biết rằng, vấn đề của hư không vũ trụ cũng không ở hư không vũ trụ, mà ở hư không tiên giới. Năm đó chính vì nguyên nhân này, cho nên thiên giới đại thế giới mới bị dời đi. Hư không tiên giới mới là căn bản của cả hư không vũ trụ. Trong hư không tiên giới có bao nhiêu lão quái vật ta và ngươi đều hết sức rõ ràng. Không giải quyết được cái phiền toái lớn này, coi như giết hết tất cả sinh linh trong hư không vũ trụ cũng không làm được gì cả. Cũng thế, mấu chốt của hư không tiên giới vẫn là ở hư không vũ trụ. Thiên giới đại thế giới, lối vào duy nhất đi thông hư không tiên giới. Nếu như chúng ta nắm lấy thiên giới đại thế giới, như vậy liền có thể thông qua thiên giới đại thế giới tiến vào hư không tiên giới rồi. Thiên giới đại thế giới là một phiền phức. Triệu Vô Ngôn gật đầu nói, trong trăm vạn năm này, thiên giới đại thế giới từ thịnh mà suy, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nhưng ta cảm thấy trong đó có vài vấn đề. Ý của ngài là nói, đây có thể là một cái bẫy. Khả năng tuy rằng không lớn, nhưng không thể bài trừ. Triệu Vô Ngôn nói, phương sĩ chi kiếp của thiên giới đại thế giới năm đó ta thủy chung vẫn cảm thấy phát sinh quá mức đột nhiên. Đó là bởi vì thiên giới đại thế giới đối với đám phương sĩ kia thật sự quá mức phóng túng. Ngồi ở bên cạnh Triệu Vô Ngôn là một cô gái mặc áo đen, khuôn mặt tuyệt sắc, tư thái ngàn vạn, cười khéo nói, những người kia năm đó làm cái gì? Chúng ta đều rất rõ. Có một số việc ngay cả chúng ta cũng không nhìn được, nhưng đám đại đế kia lại không ngăn cản, để tập đoàn phương sĩ tùy ý bành trướng, cuối cùng làm ra kết quả như vậy. Triệu Vô Ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, những phương sĩ kia quả thật rất phiền toái. Nhưng bây giờ không phải đã bị từng đại thế giới đều tiêu diệt gần như toàn bộ hay sao? Hư không vũ trụ hiện giờ đã khó xuất hiện thân ảnh của phương sĩ rồi. Coi như có phương sĩ, cũng không phải phương sĩ không kiên nể gì cả như năm đó, mà là truyền thừa y bác từ những phương sĩ năm đó, đều là phương sĩ toàn tâm toàn ý phục vụ chủ ta. Số lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, bọn hắn cũng tuyệt không nghiên cứu không kiên nể gì cả như tiền bối của bọn hắn, mà vận dụng nhưng thành quả của phương sĩ trước kia, cũng không có khả năng kết bè kết phái như trước. Vô luận là đối với chúng ta, hay là đối với hư không vũ trụ, đều không có uy hiếp trực tiếp. Nữ tử bên cạnh mỉm cười nói, cho nên chúng ta bây giờ phải cố kỵ chẳng qua chỉ là một ít đồ vật phiền toái mà đám phương sĩ lưu lại năm đó thôi. Đối với bản thân đám phương sĩ cũng không cần quá mức để ý. Về phần vấn đề mà Vong Ngôn huynh ngươi lo lắng, nguyên nhân phương sĩ chi kiếp và sự suy sụp của thiên giới đại thế giới, chúng ta không có chứng cứ. Bất quá, thăm dò một chút không được sao? Triệu Vong Ngôn hơi gật gật đầu. Nương, vậy thì thăm dò một chút đi. Làm ra một chút động tĩnh lớn, nhìn phản ứng của thiên giới đại thế giới. Về phần tiểu tử này tạm thời cũng đừng có quản. Hắn là một dị số. hẳn là phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt nhất, mà không phải thời khắc hiện giờ. Cứ để hắn toàn lực đi biểu diễn đi. Vâng. Ba người bên cạnh cùng nhau đáp, thân hình cũng theo đó biến mất. Sau khi ba người biến mất, Triệu Vô Ngôn lại một lần nữa dùng đầu ngón tay gõ gõ thủy tinh cầu kia. Trong đó lại một lần nữa hiện ra bộ dáng của Chu Báo. Bất quá hình ảnh lúc này đã không phải ở huyền thạch thời không tổ chức hư không chi lôi nữa, mà là đang ở trên Nhân Hoàng Điện. Chu Báo vẻ mặt nhàm chán, ngồi ở vị trí dưới Nhân Hoàng, tiếp nhận sự lấy lòng từ các phương. Vô luận lúc nào, vô luận ở nơi nào, diệt sát một gã địa tiên đều là chuyện đủ để chấn nhiếp cả chư thiên vạn giới. Một lần hành động diệt sát một gã địa tiên, ngược lại coi như có chút thủ đoạn. Bất quá người trẻ tuổi, đoạn đường ngươi phải đi vẫn còn rất dài. Ta sẽ cho ngươi cơ hội tốt nhất. Về phần tương lai ngươi có thể đi đến bước nào thì phải xem bản thân ngươi rồi. Triệu Vô Ngôn nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay gãy nhẹ, hình ảnh trong thủy tinh cầu liền biến mất. Ngay khi đám thông lĩnh cao nhất ma giới nghị luận với nhau, tu hành giới của thiên giới đại thế giới đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Vũ Dương Vương Chu Báo, trong đối địch chính diện, giết chết một gã địa tiên. Nói cách khác, Vũ Dương Vương Chu Báo có được chiến lực địa tiên, có được chiến lực của đám thượng cổ đại đế. Chỉ một lần này thôi liền khiến cục diện của toàn bộ thiên giới đại thế giới được trở mình. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dùng lực lượng gì, tóm lại, hắn giết chết Hồng Lôi đại đế âm thầm đánh lén hắn, triệt để cải biến cách nhìn của tất cả đại thế giới. Tất cả thế lực trong hư không vũ trụ đối với thiên giới đại thế giới, mà thiên giới đại thế giới vốn bị đánh giá đã suy sụp đến cực điểm cũng được đổi thành thực lực đã giảm rất nhiều, nhưng còn có được một ít tiềm lực không lường được. Đúng vậy, tiềm lực không lường được. Ở ngoài sáng thì có một mảnh nhân có thể tiêu diệt địa tiên như Chu Báo, mà trong bóng tối, Hải vực thiên hoàng trong truyền thuyết kia chính là Thương Hải đại đế thời đại thượng cổ, cũng có lực lượng địa tiên. Ngoại trừ hai người này ra, ở chỗ sâu trong vô tận thời không của thiên giới đại thế giới, còn có thể giấu diêm dạng nhân vật gì nữa thì không phải thường nhân có thể phỏng đoán được. Vô luận như thế nào, hiện giờ có chiến lực như Chu Báo tọa trấn, thiên giới đại thế giới vốn trong cảnh túng quẫn cũng được cải thiện rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống trước kia nữa. Tùy tiện đến từ đại thế giới nào đó lại dám nghênh ngang trước mặt Yến Vân Thiên. Cũng chỉ có những đại thế giới sau lưng có địa tiên làm chỗ dựa, khi đối mặt với Yến Vân Thiên, cái eo mới có thể thẳng một chút. Mà đổi thành một ít thế lực lớn không chỉ có một địa tiên làm chỗ dựa mới có thể tiến thêm một bước mưu đồ với thiên giới đại thế giới. Bất quá thái độ đối với thiên giới đại thế giới cũng không vênh mặt hất hàm sai khiến như trước nữa, mà đối đãi với thiên giới đại thế giới như đối tượng ngang hàng. Chính vì loại chuyển biến này, khiến cục diện đàm phán vốn đã rất rắc rối nay còn tăng thêm. Đối với chuyện này, Chu Báo không thèm để ý chút nào. Hắn không thèm để ý, cũng không có nghĩa hắn không quan tâm sự phát triển của mọi chuyện. Trên thực tế, một đoạn thời gian này đến nay, trong lòng của hắn luôn sản sinh ra một ít cảm giác bất an. Loại bất an này cũng không phải không có lý do, mà là do thực lực phát triển, thể ngộ đối với thiên đạo càng ngày càng sâu, mẫn cảm đối với một ít chuyện đặc thù xảy ra, dùng một câu thông tục mà nói, chính là tâm huyết dâng trào. Tu vị càng sâu, cảnh giới càng cao, loại tâm huyết dâng trào này liền càng linh nghiệm. Tuy rằng không thể như các đại năng trong tiểu thuyết ở kiếp trước, một lần tâm huyết dâng trào, bấm chỉ tính toán, liền có thể tính ra mọi chuyện. Nhưng loại cảm giác này khiến hắn mơ hồ sinh ra một loại bất an. Xem ra vẫn là thực lực không đủ a, nếu có thực lực tuyệt đối ta cũng sẽ không bất an trong nội tâm giống hiện giờ. Chu Báo thầm than một tiếng trong lòng. Trong đầu gần lượt qua một lần một ít chuyện đại sự xảy ra gần đây. Cuối cùng, dời lực chú ý lên ma kiếp hắn từng lo lắng qua. Ma kiếp, chẳng lẽ thật là ma tộc trực chỉ tiến công thiên giới đại thế giới sao? Đối với ma kiếp, hắn cũng không có gì quá lo lắng cả. Ma kiếp tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng đối với hắn không lớn. Hắn có chí tôn tiên khí, tiến có thể công, lui có thể thủ. Coi như những ma tộc kia thật sự chiếm cứ thiên giới đại thế giới, hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Thế nhưng vì sao ta vẫn bất an trong lòng? Chẳng lẽ trong đó có chuyện gì ta không biết? Nhân tố gì ta không suy nghĩ qua sao? Ngay khi hắn trăm mối vẫn không có cách giải, trên bầu trời hiện lên một đạo hào quang u ám, xuyên qua hộ trận của Tích Lôi Sơn, hiện ra trước mặt hắn. Vũ Dương Đại Đế, lão nhân gia ngươi vẫn nhàn nhã như vậy a? Từ sau khi giết chết Hồng Lôi Đại Đế, Chu Báo lại được một cái tên hiệu như vậy. Tuy rằng hắn phong hào của hắn trong thiên giới đại thế giới, thất thần vực hay là Vũ Dương Vương, nhưng danh hào Vũ Dương Đại Đế lại đã âm thầm truyền ra ngoài. Chu Báo nói, đừng nói mấy cái vô ích này nữa, Vương Thủ Tọa, ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, vô sự không lên điện Tam Bảo a. Vương Xà cười cười, ngươi nói không sai, ta đích thật có việc. Gần đây tình huống hư không vũ trụ có chút không đúng. Trước đó là cực đông chi địa phát sinh ma kiếp, tuy rằng đã bị trấn áp, nhưng Bắc Minh hiện giờ cũng đã xuất hiện tung tích ma tộc. Bắc Minh chi địa. Đúng vậy. Cụ thể mà nói, là Minh Hải chi Nam. Chỗ đó vốn do Hồng Lôi Đại Đế trấn thủ. Hồng Lôi Đại Đế bị ngươi giết chết, không người trấn thủ, đột nhiên xuất hiện ma tộc, chỉ sợ có chút phiền phức a. Hồng Lôi Đại Đế bị Chu Báo giết chết là người của Bắc Minh, mà địa tiên ở Bắc Minh chi địa, địa tiên cực kỳ cao thượng. Bất quá lần này là hắn ra tay trước với Chu Báo, hơn nữa còn là ngay khi hư không chi lôi vừa mới chấm dứt. Nghiêm khắc mà nói đã trái với quy củ của hư không chi lôi. Nếu quả thật giết chết Chu Báo thì cũng thôi đi, không có người sẽ vì như vậy mà đắc tội với một gã địa tiên cả. Cũng vậy, hắn bị Chu Báo phản kích giết chết, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bắc Minh chi địa không thể vì hắn mà đắc tội với một hư không tân quý chạm tay có thể bỏng như Chu Báo được. Nhưng một gã địa tiên chính là chiến lược trọng yếu nhất hiện giờ. Bắc Minh chi địa tuy rằng cũng có địa tiên, nhưng số lượng không nhiều lắm. Mỗi một gã địa tiên địa vị đều cực kỳ cao thượng, tác dụng cũng rất cường đại. Trấn thủ một phương hư không như Hồng Lôi Đại Đế vốn cực kỳ ổn định, nhưng theo hắn chết đi, một mảnh hư không kia nhất định sẽ bất ổn. Mấy đại thế giới vốn được hắn che chở tất nhiên sẽ thất thế, sẽ bị đại thế giới và thế lực càng cường đại hơn chiếm giữ. Có địa tiên làm chỗ dựa thay thế, Đây là điều khẳng định chắc chắn. Nhưng phiền toái nhất chính là hiện giờ ở nơi này vậy mà xảy ra ma kiếp. Ma kiếp có thể lớn có thể nhỏ. Có chút ma kiếp còn chưa hoàn toàn mở ra cục diện đã bị đập chết. Đó là vì nơi chúng xuất hiện có chiến lực hung hãn mạnh mẽ như địa tiên. Vô luận là bao nhiêu khổ kiêu, bao nhiêu ma tộc, chỉ cần không phải tồn tại cấp bậc địa tiên thì đều bị địa tiên tiêu diệt trước tiên cả. Mặc dù có tồn tại như địa tiên, đã bị sự ước thúc của hư không pháp tắc cũng khó có thể phát huy ra thực lực của địa tiên. Cuối cùng cũng đành nuốt hận dưới tay địa tiên bảo hộ. Mà nơi không có địa tiên thì sẽ thay đổi không giống trước nữa. Nương tựa theo ưu thế số lượng, ma tộc có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà một khi ưu thế của ma tộc được hình thành, sẽ chiếm cứ một đại thế giới. Bị ma đầu cấp bậc địa tiên đồng hóa hàn lâm. Một khi ma đầu cấp bậc địa tiên hàn lâm thành công, như vậy ma kiếp bình thường sẽ diễn biến thành đại ma kiếp. Mà nếu như cục diện chuyển biến xấu thêm một bước nữa, có hơn ba ma đầu cấp bậc địa tiên hàn lâm, như vậy chính là một trường hạo kiếp của hư không vũ trụ. Hư không vũ trụ từ khi ra đời đến nay đã trải qua vô số lần hạo kiếp. Tuy rằng đến bây giờ vẫn một mực không ngã, nhưng trong mỗi lần hạo kiếp đều tổn thất vô số lực lượng, vô số tu sĩ chịu chết, vô số đại thế giới biến mất, vô số thế lực tan thành mây khói. Năm đó thiên giới đại thế giới lớn mạnh cũng là vì ngăn cản ma kiếp mà phát triển mạnh phương sĩ, cuối cùng lại gây ra phương sĩ chi kiếp. Hiện giờ tuy rằng gần trăm vạn năm qua đi, nhưng trăm vạn năm trước tất cả ma kiếp lớn nhỏ cũng phát sinh qua nhiều lần, thậm chí còn phát sinh qua hai lần đại ma kiếp. Thiên giới đại thế giới chỉ là vì thiên về góc hư không nên mới không bị ảnh hưởng thôi. Toàn bộ hư không vũ trụ nghe đến ma kiếp đều biến sắc. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1604 Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Vốn ma kiếp phát sinh đại khái không sai biệt lắm mấy ngàn năm một lần. Nhưng trong mấy năm gần đây ma kiếp lại xuất hiện nhiều lần. Ma kiếp ở cực đông chi địa còn không hoàn toàn chấm dứt. Bắc Minh chi địa lại xảy ra ma kiếp. Lại liên lạc thời gian gần đây. Ma giáo trong hư không trong vũ trụ hành động hủy dị. Còn có sự dị động của 99 tôn thái cổ ma đầu bị trấn áp nữa. Không cái nào không biểu thị một hồi ma kiếp cuốn khắp toàn bộ hư không vũ trụ sắp xảy ra. Vô luận là ai, vô luận là đại thế giới nào, ở trước mặt loại ma kiếp này đều không cách nào xem thường cả. Thiên giới đại thế giới cũng giống vậy. Thật sự là có ý tứ a. Bắc Minh chi địa, chỗ đó cách chúng ta tuy rằng không như cực đông chi địa, nhưng cũng rất xa. Ngươi cho rằng sẽ lan tràn đến chúng ta sao? Thế cũng không phải. Nhưng bọn hắn rất có thể có chút động tác. Chỗ đó vốn là do Hồng Lôi Đại Đế trấn thủ. Nếu như Hồng Lôi Đại Đế còn ở đó, bọn hắn đương nhiên không có thay đổi gì cả. Nhưng hiện giờ Hồng Lôi Đại Đế mất, chỗ đó khuyết thiếu nhân vật cường lực. Một khi có thái cổ ma đầu cấp bậc địa tiên hàng lâm, hậu quả không thể lường được. Các ngươi có phải muốn ta qua đó không? Chu Báo khó miệng nhếch lên, đã minh bạch mục đích Phương Xà tới nơi này. Thật là đề nghị thú vị, đây là ý nghĩ của ngươi, hay là cách nghĩ của lão nhạc phụ kia của ta? là vài tên sứ giả của Bắc Minh Chi Địa ở trước mặt Nhân Hoàng nói ra chuyện này. Còn có sứ giả của mấy nhà khác nữa. Bọn hắn nói người là do ngươi giết. Tuy rằng ngươi có đạo lý của ngươi, nhưng vẫn cần chịu chút trách nhiệm. Cho nên Nhân Hoàng liền để ta tới đây. Ngươi bảo bọn hắn đi chết đi, ta chịu trách nhiệm. Chu Báo nghe xong, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Ai nói ta nên chịu trách nhiệm? Ngươi bảo bọn họ đến trước mặt ta nói một tiếng. Con mẹ nó chứ. Ta một cước đạp chết hắn. Chu Báo cho tới giờ cũng không phải là một người có tính tình tốt. Cũng không phải một người thích chịu trách nhiệm. Không sai. Hồng Lôi Đại Đế chính là do hắn giết. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hồng Lôi Đại Đế ra tay trước. Chu Báo cũng không cho rằng tiêu diệt tên địa tiên này có gì không đúng. Về phần vấn đề của Bắc Minh Chi Địa, đó là Bắc Minh Chi Địa các ngươi không có năng lực. Nói với Chu Báo ta làm gì? Ngươi nói không sai, bất quá ta cảm thấy ngươi làm như vậy còn chưa đủ. Vương Xà lắc đầu cười nói. Bọn hắn nói như vậy, chưa hẳn không phải một loại thăm dò. Thăm dò ai? Con mắt Chu Báo có chút nhíu lại. Ngươi có ý gì? Thăm dò thái độ của ngươi. Thái độ của ngươi đối với toàn bộ hư không vũ trụ. Còn có thái độ với thiên giới đại thế giới nữa. Vương Xà cười nói. Đương nhiên. Còn có một ít ác chủ bài của thiên giới đại thế giới. Nếu như Nhân Hoàng đồng ý cho ngươi đến Bắc Minh Chi Địa. Cái này đã nói lên thiên giới đại thế giới ngoại trừ ngươi ra. Quả thật còn chiến lực cấp bậc địa tiên khác nữa. Nếu như Nhân Hoàng không đồng ý ngươi đi. Cái này đã nói lên. Ngươi là chiến lực địa tiên duy nhất mà Nhân Hoàng cậy vào. Trách không được lão gia hỏa kia sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy, thì ra là thế a. Chu Báo cười lạnh nói. Người khác muốn thăm dò Nhân Hoàng Yến Vân Thiên. Yến Vân Thiên cũng không phải ăn chay. Lúc này tỏ vẻ ủng hộ. Còn để Vương Xà đến tìm Chu Báo. Cái này ở trước mặt người khác biểu hiện ra Nhân Hoàng Yến Vân Thiên hắn kỳ thật cũng không phải chỉ có một Chu Báo để ỷ vào. Tình huống thực tế thế nào? Người bên ngoài tự nhiên cũng không đoán chắc được. Không đi, ta quản Bắc Minh kia náo thành bộ dáng gì, đều không liên quan gì đến ta cả. Chu Báo khoét tay áo. Ngoại trừ chuyện này ra còn có chuyện gì nữa không? Ma giáo của thất thần vực gần đây có dị động, giống như đang có kế hoạch gì vậy. Lúc Chu Báo nghe được hai chữ ma giáo, thần sắc hơi động một chút. Ngươi cho rằng có quan hệ với ma tộc sao? Vương Xà khẳng định nói. Chắc chắn là có quan hệ. Ma giáo gần đây mới tăng thêm không ít cao thủ. Cường giả. Chiến lực tăng lên hết sức nhanh chóng. Có mấy tên gia hỏa ngay cả ta cũng không dò được thực hư. Ta hoài nghi bọn hắn có cấu kết với một ít ma đầu trong hư không vũ trụ. Cấu kết với ma tộc trong hư không vũ trụ, bọn hắn muốn làm gì? Trong nội tâm Chu Báo cả kinh, bỗng nhiên phản phất nghĩ tới điều gì đó. Ma kiếp. Cực Đông Chi Địa xuất hiện ma kiếp. Bắc Minh còn may. Gần đây ma giáo trong hư không dị động. Ngươi nói. Bọn hắn có thể muốn làm một lần ma kiếp ở thiên giới đại thế giới không? Đây chính là chuyện mà ta lo lắng nhất. Tình huống thiên giới đại thế giới ta và người đều rõ. Nếu quả thật xuất hiện ma kiếp thì trừ phi ngươi ra tay. Nếu không. Chúng ta không cách nào ngăn cản ma tộc. Mà bọn hắn nếu muốn làm ra động tĩnh ở thiên giới đại thế giới thì người đầu tiên được mời ăn bánh ngọt sẽ là ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là chiến lực hàng đầu của thiên giới đại thế giới. Chiến lực của ta đã lộ ra rõ ràng. Chu Báo nhíu mày nói: "Bọn hắn muốn đối phó ta, tất nhiên sẽ có 10 phần nắm chắc, cái này có chút phiền phức rồi." "Ngươi thật sự có phiền toái?" "Không chỉ ngươi, có khả năng ta cũng có phiền toái. Hai người chúng ta quan hệ mật thiết, cũng không phải bí mật gì. Thế lực ma giáo ở thiên giới đại thế giới hiện giờ mạnh bao nhiêu?" Ánh mắt Chu Báo lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ở tinh vực phụ cận, chí ít có 8 gã ma tộc cấp bậc thần tiên." "Cấp bậc thần tiên?" Chu Báo nhẹ day trán, lộ ra có chút đau đầu. "Ngươi nói xem, có biện pháp nào có thể thăm dò rõ ràng chi tiết của ma giáo trong thiên giới đại thế giới, sau đó một lần hành động tiêu diệt hết bọn chúng không?" Vương Xà nghe xong, trong mắt mãnh liệt bắn ra một đạo lệ mang kinh người. "Ý của ngươi là tiên hạ thủ vi cường?" "Đúng vậy, tiên hạ thủ vi cường. Sau khi ra tay gặp nạn, dựa theo thuyết pháp của ngươi, bọn hắn hiện giờ đang chuẩn bị tích cực, còn chưa bắt đầu có động tác gì. Đã như vậy, chúng ta liền ra tay trước đánh tan bọn hắn. Chỉ cần người đã chết, người của ma giáo diệt đi, không quản khỉ gió bọn hắn có âm mưu gì, tự nhiên cũng tan thành mây khói. Ngươi xem thử xem." "Đúng vậy, xuất thủ trước a, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Bất quá phải thăm dò rõ ràng ngọn nguồn của ma giáo đã, có thể không dễ dàng." Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1605-1606 Thiên Cơ Đại Đế. Chu Báo hành động. Tên Tống Tử Phật kia gần đây không phải rất hăng hái bề bộn sao? Người hắn tiếp xúc cũng không ít, ngươi nói xem, hắn có thể có tin tức chúng ta cần không? Tống Tử Phật đích thật rất hăng hái. Mấy năm này, thực lực đã có, địa vị đã có. Hắn phản phất lại tìm về cảm giác yêu vương năm đó. Khi Chu Báo hỏi thăm hắn, hắn đang ứng phó một đám sứ giả đến từ Kỳ Đàm Đại Thế Giới. Kỳ Đàm Đại Thế Giới là một đại thế giới của Bắc Minh Chi Địa. Sau lưng cũng không có địa tiên làm chỗ dựa. Cách nơi xảy ra ma kiếp của Bắc Minh Chi Địa cũng không xa. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Đối với ma kiếp của Bắc Minh Chi Địa, Kỳ Đàm Đại Thế Giới có lo lắng của mình. Bất quá lo lắng vẫn là lo lắng. Ngoại trừ toàn lực chuẩn bị phòng ngự ra, bọn hắn quả thật không tìm được phương pháp gì tốt cả. Đối với chuyện này, Tống Tử Phật liền nói lời an ủi, an bài thỏa đáng đám sứ giả này, mới ly khai. Vừa mới rời khỏi đám sứ giả trong hư không vũ trụ, thần sắc của hắn liền thay đổi. "Chu Báo này, thật thích kiếm chuyện cho ta. Hướng đi của ma giáo, ta hiện giờ bề bộn như vậy, nào có tâm tư đi quản đám ma tệ đó." Trong lòng của hắn âm thầm khó chịu. Phân phó vài câu, phá vỡ không gian, đi thẳng tới Vũ Dương Lĩnh. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, một miếng đất tròn thất thần vực này, đối với hắn mà nói, đi từ đông tới tây, từ cực nam tới cực bắc, chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Bất quá lúc này, pháp môn xuyên việt không gian bách phát bách trúng của hắn lại không linh. Trong nháy mắt khi hắn phá vỡ không gian, bước vào vết nứt không gian, toàn bộ không gian bắt đầu đảo ngược lại. Đợi đến khi hắn ý thức được không tốt thì đã có chút đã muộn. Ở trước mặt của hắn, một phương thời không giống bình thường hiện ra ở trước mắt của hắn. trên mặt Tống Tử Phật lộ ra vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn qua phong cảnh lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ. Đây là Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Một trong thượng cổ tam thập tam thiên, Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Lại nói Tống Tử Phật này vốn đi Vũ Dương lĩnh của Chu Báo. Nhưng sau khi đạp mạnh chân một cái, phá vỡ không gian, liền không hiểu sao bị tiến vào một tiểu thế giới cổ quái như vậy. Nhưng hắn nhận ra tiểu thế giới này bởi hắn đã từng tiến vào đây, là Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Thượng cổ tam thập tam thiên có rất nhiều truyền thuyết, cũng có tất cả đặc điểm của chính mình. Ở rất nhiều phương diện, cho dù là đại thế giới cũng không cách nào so sánh được với tam thập tam thiên. Bởi vậy, những tiểu thế giới thần kỳ này một mực bị rất nhiều cường giả chiếm lấy. Thái Uyên Thiên là như thế, Hoàng Tuyền Thiên là như thế, Bích Lạc Thiên là như thế, Thái Thượng Ngọc Động Thiên cũng là như thế. Nhưng trong tam thập tam thiên tiểu thế giới, những tiểu thế giới có được hai chữ Thái Thượng ở trước tên của mình không nhiều. Chỉ có ba cái. Mà người có được ba Thái Thượng tiểu thế giới này đều là đại nhân vật hiển hách trong cửu thập cửu đế. Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Ngọc Thanh Thiên, Yêu Hoàng Đại Đế Thái Thượng Ngọc Hoa Thiên và Thiên Cơ Đại Đế Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Đúng, nơi này chính là Thái Thượng Ngọc Động Thiên. Trong thượng cổ cửu thập cửu đế, bài danh thứ năm, nhưng cao thâm mạc chắc nhất chính là tiểu thế giới của Thiên Cơ Đại Đế. Thời đại thượng cổ, thân là yêu vương thiên hạ đều biết, Tống Tử Phật cũng từng tiến vào nơi đây. Lúc này trở lại chốn cũ, vẻ đau khổ trên mặt của vị Phật gia này càng đậm đặc. Tham kiến Thiên Cơ Đại Đế. Tống Tử Phật vừa xuất hiện tại Thái Thượng Ngọc Động Thiên, đã thấy được một thân ảnh. Đó là một lão già khô gầy quắc thước khoảng 60 tuổi xuất hiện ở trước mặt. Một thân áo lam, lộ ra anh khí. Nhưng Tống Tử Phật không dám có chút thất lễ nào. Lão già cười ha hả, nâng Tống Tử Phật lên. Thanh Gia Vương không cần đa lễ. Ta và ngươi từ biệt cũng có hơn trăm vạn năm. Hôm nay có thể tương kiến cũng được coi là hữu duyên. Trong lòng Tống Tử Phật thầm mắng to. Mẹ kiếp, ai muốn hữu duyên với một lão hồ ly như ngươi? Nhưng trên mặt không thể không lộ ra vẻ cảm kiếp. Không thể ngờ là lúc sinh thời còn gặp được Đại Đế Thanh Giao, Thanh Giao, Thanh Giao. Giống như quá mức kích động, lúc này Tống Tử Phật làm ra vẻ nói không ra lời. Ha ha, Thanh Giao vương phúc lớn mạng lớn, sao có thể nói cái gì lúc sinh thời chứ? Đối với thái độ của Tống Tử Phật, Thiên Cơ Đại Đế hết sức hài lòng. Mặc kệ thằng này rốt cuộc là hư tình hay là giả ý, nhưng hắn vẫn làm bày tỏ đủ sự tôn trọng. Chuyện này đã đủ. Hắn còn muốn Thanh Gia Vương đi làm việc. Nếu thời điểm này Thanh Gia Vương ngay từ đầu đã bày ra thái độ không hợp tác, hắn cũng thập phần đau đầu a. Tống Tử Phật qua một hồi lâu, lúc này mới thu liễm cảm xúc của mình, đứng dậy, nói. Đại Đế cho gọi, không biết có gì phân phó. Lần này tìm ngươi đến, chính là một có đại sự. Thiên Cơ Đại Đế cười nói. Ngươi đi theo ta, ta sẽ từ từ nói với ngươi. Đối với việc đột nhiên Tống Tử Phật mất tích 81 vạn năm trước, Thiên Cơ Đại Đế rất nhiệt tình. Chu Báo cũng không biết. Hiện tại hắn đã bắt đầu gõ trống khu chiên xử lý ma môn. Ma môn bất ổn. Đây là thiên giới đại thế giới. Thậm chí là một chuyện rất phiền toái của cả vũ trụ trong thời gian gần đây. Nhưng hiện tại tất cả đại nhân vật đều hướng về thiên giới đại thế giới. Tất cả đều nghĩ đến việc đã thông thông đạo đi tới hư không tiên giới, cho nên tiếp cực đánh quan hệ với thiên giới đại thế giới. Ai mà có thời gian đi quản tới chuyện của ma môn chứ? Mà Chu Báo là thằng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tập trung tinh thần đi trêu chọc cái phiền toái này. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của lão nhạc phụ của hắn. Sau khi hắn nghe được ý đồ và suy nghĩ của Chu Báo cũng thấy vẻ mặt làm khó của lão nhạc phụ này. Ngươi nói cái gì, ngươi sẽ động thủ với ma môn, ngươi thật sự xác định thiên giới đại thế giới sẽ xảy ra ma kiếp không? Hắn xem ra, Chu Báo đúng là buồn lo vô cớ mà. Nếu như là thiên giới đại thế giới trước khi tiếp xúc với hư không vũ trụ, hoặc là thời điểm vừa mới tiếp xúc, có lẽ hắn còn tin tưởng lời nói của Chu Báo. Nhưng hiện tại, thiên giới đại thế giới đã trở thành tiêu điểm của hư không vũ trụ. Cho dù là đại thế giới nào, hắn là thế lực lớn gì, mục tiêu chú ý đều là thiên giới đại thế giới. Thiên giới đại thế giới là nơi duy nhất có con đường tiếp xúc với hư không tiên giới, cũng là hy vọng duy nhất. Cho nên cho dù có hữu hảo hay không có hữu hảo, có địch ý hay có ý đồ chiếm đoạt, hiện tại đều khó có khả năng đứng nhìn ma tộc xâm phạm thiên giới đại thế giới. Cho dù ma tộc có cường đại hơn nữa, lại điên cuồng, chẳng lẽ bọn chúng dám đối địch với cả hư không vũ trụ hay sao? Nói cho cùng, ma tộc chỉ lệ thuộc vào ma giới thì bỏ đi. Nhiều ma tộc hơn nữa, đi vào hư không vũ trụ, tối đa cũng chỉ có thể an phận ở một góc. Thái cổ ma đầu thời đại thượng cổ có lợi hại không? Rốt cuộc thì thế nào? Còn không phải bị phong cấm sao? 108 thái cổ ma đầu đều bị phong ấn. Ma giới nguyên khí đại thương. Hiện tại thiên giới đại thế giới đúng là suy sụp, nhưng lại ẩn chứa đầy hy vọng của tu sĩ trong khắp hư không vũ trụ. Công kích thiên giới đại thế giới chính là công kích hy vọng của tất cả tu sĩ trong hư không vũ trụ. Bởi như vậy, sẽ chọc giận tất cả tu sĩ của hư không vũ trụ. Đến lúc đó, cho dù có đưa tới nhiều ma tộc hơn nữa cũng phải chết. Cho nên, thân là nhân hoàng của thiên giới đại thế giới, Yến Vân Thiên là người đầu tiên không tin chuyện mà Chu Báo lo lắng. Nhưng mà, cho dù như thế nào, thân phận của Chu Báo hết sức đặc thù, cho nên mặt mũi không thể không cho. Bởi vậy, dưới sự yêu cầu của Chu Báo, hắn liền đem tin tức hoạt động gần đây của ma môn trong thiên giới đại thế giới cho thủ hạ chỉnh hợp lại giao cho Chu Báo. Khi giao cho Chu Báo, đương nhiên Chu Báo cũng nhìn ra vẻ không kiên nhẫn của lão nhạc phụ. Nhưng hắn cũng không có nói gì. Khi đạt được tin tình báo của mình, hắn cũng không trông cậy vào người khác. Với thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống có ủng hộ sung túc, trong thời gian gần 3 ngày, đã diệt sạch ma môn trong thiên giới đại thế giới. Cái gì thập đại ma tướng, cái gì ma môn chi chủ, cái gì ma thai người thừa kế, toàn bộ không nói chơi. Dưới thiết quyền của hắn, nhao nhao hóa thành tro bụi. Ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Trong đó kể cả vị đổ đại ma tướng từng qua sông vượt biển với bọn họ năm xưa. Trải qua nhiều năm như vậy, tu vi đổ đại ma tướng tăng trưởng cũng rất nhanh. Thực lực đã đạt tới cấp bậc thần tiên, nhưng cũng không biết tu luyện ma công gì, biến thành người không giống người. Tính tình cũng biến thành cực kỳ bạo ngược. Ngay cả đầu óc cũng biến hóa theo. Nếu không phải bị Chu Báo thanh tẩy ma môn, Bằng không, với thực lực cường đại của Đỗ Đại Ma Tướng, đầu óc của gia hỏa này vốn tỉnh táo nhưng bây giờ lại biến thành như thế này. Đúng là chà đạp nhân tài a. Ma Môn tại Thất Thần Vực cũng là một thế lực lớn, cũng gần bằng với mấy đại tôn môn kia. Nếu như không phải như vậy, năm đó trong đám người qua sông vượt biển cũng không có ma tướng của Ma Môn. Hiện tại Chu Báo trong vòng 3 ngày đem thế lực cường đại như thế làm biến mất trong thiên giới đại thế giới, ra tay cực nhanh, rất hung ác, quá đột nhiên, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Ngay cả lão nhạc phụ của hắn, Nhân Hoàng Yến Vân Thiên, đối với hành động lần này của hắn cũng lộ ra chút mờ mịt. Tiểu tử này ra tay đúng là quá nhanh, không ngờ lại ra tay tuyệt tình như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự nghe được tiếng gió, biết rõ ma tộc có một ít động tĩnh. Đối với hành động ra tay nhanh của Chu Báo, Yến Vân Thiên cũng có một ít cố kỵ. Nếu như ma tộc thật sự nổi điên lên, chạy đến thiên giới đại thế giới làm một hồi ma kiếp, vậy thì đúng là phiền toái. Thân là nhân hoàng của thiên giới đại thế giới, tình huống làm hắn cố kỵ đúng là nhiều. Mà một thế lực lớn như Ma Môn lại bị Chu Báo ra tay xóa bỏ, hắn phải quản. Mặc kệ Ma Môn rốt cuộc có động tác gì, có chuyện gì, đột nhiên bị gạt bỏ, cần phải có bàn giao. Nếu không, thực lực Chu Báo mạnh như vậy, hôm nay hắn có thể diệt sạch Ma Môn, ngày mai sẽ diệt Linh Tiêu Điện giống như Ma Môn. Mà ngày sau nữa, hắn thậm chí có thể đem tất cả đại tôn môn trong thiên giới đại thế giới mạt sát, nhất thống thiên giới đại thế giới. Tuy khả năng này không lớn, nhưng trên lý luận là có thể thực hiện. Nếu như hắn thực sự nổi điên lên, chẳng phải là cả thiên giới đại thế giới sẽ điên theo hắn sao? Lực lượng cường đại đối với một đại thế giới là cần thiết, nhưng đồng thời lực lượng cường đại cũng cần bị ức chế. Lực lượng không thể khống chế được chính là tai nạn. Đột nhiên Chu Báo ra tay đối phó Ma Môn, có trời mới biết có phải là lúc chiến đấu với địa tiên đầu óc bị đánh hỏng, không khống chế được hay không a? Đối với những nghi vấn này, Chu Báo nhanh chóng đưa ra đáp án. Mà đáp án này không biết hắn nên khóc hay nên cười. Đó là bởi vì những tên Ma Môn này cấu kết với tu sĩ Bắc Minh, mới đưa đến tên địa tiên của Bắc Minh ra tay đối phó hắn, làm cho hắn không thể không chính diện đối kháng với địa tiên. Hiện tại địa tiên chết đi, đương nhiên hắn sẽ ra tay tính sổ. Lý do như thế không thể gạt được người khác, bởi vì muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhưng mà điều này đã làm cho tất cả mọi người yên tâm. Cho dù Chu Báo diệt Ma Môn vì lý do gì, hắn có thể đưa ra lời giải thích, đã nói hắn không phải là không khống chế được. Nếu như đã khống chế được, vậy thì không cần lo lắng điều gì cả. Ai? Ngươi tiểu tử này, làm ra chuyện như vậy, đúng là quá quả quyết. Chúng ta chỉ vừa mới có một ít tiểu phán đoán, ngươi đã lập tức hành động, thu thập Ma Môn. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm độc ác như vậy, có rất nhiều người buổi tối ngủ không yên đấy. Ha ha, gia hỏa ngủ không yên đều là kẻ trong lòng có quỷ, không có quỷ ngủ đương nhiên an ổn. Chu Báo cười lạnh nói ra. Hiện tại Ma Môn trong thiên giới đại thế giới đã diệt triệt để, không cần lo lắng. Nhưng bên ngoài thiên giới đại thế giới, ma môn dị động càng ngày càng nhiều. Nghe nói tu sĩ Thánh Minh đóng ở Vạn Tinh Hải đã nhiều lần xung đột với ma môn. Đúng vậy, ma môn căn bản không có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, hình như cấm chế phong ấn thái cổ ma đầu ở Vạn Tinh Hải đã buông lỏng một ít, lực lượng cũng có khôi phục nhất định. Trong thời gian ngắn, kết mấy ma thai, lợi dụng mật pháp gia trì lên đệ tử ma môn. Hiện tại trong Vạn Tinh Hải, trừ Thế Lưu lưu trú như Thánh Minh, cũng chỉ có ma môn. Trừ bọn chúng ra, không còn thế lực thứ ba. Đúng là ngoài ý muốn a. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1607 1608 ma kiếp hàng lâm. Vương Xà thản nhiên nói ra, hắn nói ra một ít tin tình báo mà mình có được. Ta thấy, lúc này đây, có khả năng ma tộc thật sự mượn Vạn Tinh Hải làm cầu nối công hãm thiên giới đại thế giới. Như vậy, chúng ta cũng nên có hành động không? Chỉ sợ là không kịp. Cảm giác của Vương Xà gần đây rất nhạy cảm, hắn nói không kịp, vẫn đúng là không kịp. Sau khi Chu Báo diệt sát ma môn trong thiên giới đại thế giới, Vạn Tinh Hải chợt xuất hiện ma kiếp. Thái cổ ma đầu bị phong cấm trong Vạn Tinh Hải bao nhiêu năm qua, là trí giả nổi tiếng nhất của ma giới đã thoát khốn, mở ra đại môn đi thông ma giới. Giống như ngàn vạn lần ma kiếp trước đó, trong nháy mắt ma giới mở ra, vô số khổ kiêu dũng mãnh tiến vào Vạn Tinh Hải tinh vực. Sau khi Vạn Tinh Hải bị Thánh Minh chiếm cứ, thế lực bên trong lập tức bị phân chia một lần nữa. Mà Thánh Minh, trừ các thế lực của Thánh Minh trước đó thì các thế lực khác, trong thời gian cực ngắn, bị Thánh Minh tẩy trừ. Cho nên, hiện tại Vạn Tinh Hải cũng không khác gì một khối thuộc địa tạm thời của Thánh Minh. Sau khi chiếm cứ Vạn Tinh Hải, thế lực duy nhất có thể khiêu chiến với Thánh Minh chỉ có ma môn. Nhưng cái gọi là khiêu chiến này cũng chỉ là chiếm cứ một ít đại phương của Vạn Tinh Hải mà thôi. Nhưng sau khi ma kiếp xuất hiện, ưu thế của Thánh Minh không còn sót lại gì. Mà hạm đội Thánh Minh đóng quân của Vạn Tinh Hải cũng không phải là quân chủ lực gì. Tuy có được rất nhiều La Thiên pháp khí, nhưng lúc đối mặt với vô cùng vô tận khổ kiêu, bọn họ lựa chọn rút lui. Ma kiếp a, cũng không phải là ma kiếp của bọn họ, tại sao phải đối kháng chứ? Kết quả là trong vòng một đêm, Vạn Tinh Hải bị chiếm đóng. Đám ma tộc cũng không có cho thiên giới đại thế giới bất cứ cơ hội thở dốc nào. Sau khi chiếm cứ Vạn Tinh Hải, đã bắt đầu tu chỉnh truyền tống trận pháp, nắm hướng bên trong thiên giới đại thế giới mà vào. Ma kiếp đều là một chỗ không gian của hư không vũ trụ bị nghiền nát. Thông đạo ma giới xuất hiện. Ma tộc thông qua những thông đạo này nhảy vào hư không vũ trụ. Nhưng muốn hình thành hư không vũ trụ đều cần điều kiện hết sức nghiêm khắc. Cực đông chi địa đông lôi đại thế giới sở dĩ sẽ phát sinh ma kiếp, cũng bởi vì truyền tống trận pháp ở đó bị động chân động tay. Đây là người của ma môn tính toán vô số năm, lúc này mới hình thành. Mà Vạn Tinh Hải, tình huống lại có ít đặc thù. Chỗ đó phong cấm một thái cổ ma đầu. Mà thời điểm thái cổ ma đầu ra tay phá nát phong cấm đã mở ra thông đạo đi thông tới ma giới. Cho nên ma tộc mới tuôn vào. Thiên giới đại thế giới thì không giống. Thông đạo đi thông tới ma giới của thiên giới đại thế giới không có mở ra. Tuy Ma Môn đã từng nghĩ cách, thậm chí là áp dụng cách thay đổi, nhưng trước khi có hành động, đã bị Chu Báo tiêu diệt. Đương nhiên không cách nào mở ra thông đạo đi thông tới ma giới. Cho nên, ma tộc muốn đi vào thiên giới đại thế giới, chỉ có thể đi thông qua truyền tống trận pháp của Vạn Tinh Hải mà thôi. Có thể bởi vì như vậy, vấn đề lại xuất hiện. Truyền tống trận pháp từ Vạn Tinh Hải đi thông tới thiên giới đại thế giới đã từng bị hủy diệt. Tuy sau này đã từng chữa trị một lần nữa, nhưng bởi vì sách lược an toàn cho thiên giới đại thế giới, cho nên sau khi chữa trị truyền tống trận thì cũng đặt ở bên ngoài thiên giới đại thế giới. Giống như Đông Lôi đại thế giới, phải thông qua một ít đại tinh lưu tinh bên ngoài thiên giới đại thế giới, lúc này mới có truyền tống trận pháp đi vào thiên giới đại thế giới. Đây cũng là cách làm an toàn của tất cả đại thế giới trong hư không vũ trụ đang áp dụng vì sự an toàn của bản thân mình. Khi ma kiếp ở Vạn Tinh Hải xảy ra, thiên giới đại thế giới đã chặt đứt những truyền tống trận pháp này. Kể từ đó, ma tộc muốn tiến công thiên giới đại thế giới, tiến vào thiên giới đại thế giới, cũng chỉ một biện pháp. Đó chính là cưỡng ép đột nhập vào bên trong thiên giới đại thế giới. Cách làm này khó thực hiện. Truyền tống pháp trận ở Vạn Tinh Hải, năng lực vận chuyển có hạn. Cho dù ma tộc ở Vạn Tinh Hải có nhiều hơn nữa, muốn thoáng cái vận chuyển tới Thái Cổ Tinh Vực, cũng cần thời gian rất dài. Hơn nữa rất không thực tế. Nếu như một đám ma tộc này xuất hiện, không nói tới thiên giới đại thế giới, thậm chí cường giả của các đại thế giới khác sẽ có cơ hội đánh bại. Cho nên chỉ có đầu ngốc mới lựa chọn như thế. Ma tộc không phải đầu ngốc. Đặc biệt là còn có một thái cổ ma đầu được xưng là trí giả của ma giới. Đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này. Mà tên thái cổ ma đầu này bị phong ấn trong Vạn Tinh Hải mấy trăm vạn năm, cho nên cho tới nay có một ít lý giải của mình. Không ngừng ngưng kết ma thai, không ngừng bị người ta đoạt đi. Nhưng trong mấy trăm vạn năm này cũng không có sai lầm gì. Hắn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu bản chất quy tắc của hư không vũ trụ. Chưa bao giờ ngưng dụ hoặc sinh linh trong hư không vũ trụ. Cho nên, ma môn mới sinh ra đời. Lần này thiên giới đại thế giới có ma thai, cũng là mưu đồ đã lâu. Mỗi một chi tiết, tỉ mỉ, bọn chúng đều tưởng tượng ra. Cho nên không có chút sơ hở nào. Chính thức không sơ hở nào. Cho nên, ma tộc đầu tiên đi vào truyền tống trận pháp chính là Vu Cổ Hậu. Vu Cổ Hậu, đây là thái cổ ma đầu bị phong ấn dưới vạn kiếp ma trì trong Lôi Đế Hành Cung. Tuy suốt mấy trăm vạn năm bị trấn áp đã làm nguyên khí của hắn đại thương, nhưng hắn đã trọng trấn hùng phong. Trải qua tiềm tu, lực lượng của hắn từ từ khôi phục. Hiện tại đã khôi phục đến cảnh giới thần tiên. Hơn nữa hắn còn là thái cổ ma đầu có uy tín lâu năm. Cho nên đối với phương diện lý giải lực lượng, không phải là tu sĩ hiện nay có thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận, cục diện đã ổn định. Lại nhìn phía thiên giới đại thế giới. Sau khi đạt được tin tức ma kiếp ở Vạn Tinh Hải, Nhân Hoàng kinh hãi, cho nên đầu tiên chặt đứt truyền tống trận pháp giữa thiên giới đại thế giới đi thông tới ngoại vực, đồng thời điều binh khiển tướng, phái rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài bố trí thiên la địa võng chung quanh truyền tống trận đi thông tới Vạn Tinh Hải chặn đánh ma tộc. Nhưng tất cả điều này đều là phí công. Yến Vân Thiên đánh giá cao thực lực của chính mình, đánh giá thấp thực lực của ma tộc. Trong thiên giới đại thế giới hiện giờ, tuy cũng có người của đại thế giới, thế lực lớn tồn tại, nhưng đám người này đang trong trạng thái đàm phán. Những tên sứ giả của các nơi trong hư không vũ trụ ở thiên giới đại thế giới không muốn trợ giúp không công, cho nên đều án binh bất động, tĩnh quan sát tình hình. Phiền toái của thiên giới đại thế giới đã xuất hiện. Vu Cổ Hậu ra tay vô tình, cơ hồ là quét ngang cao thủ các phái của thiên giới đại thế giới. Cho dù là đám lão tổ nhân tiên của các siêu cấp đại môn phái trong thất thần vực, hay là nhân tiên yêu tu của vùng biển, tất cả đều thiệt thòi lớn trong tay của hắn. Có thể trốn trở lại mười không được một. Chiến lực cao cấp của thiên giới đại thế giới bởi vậy mà bị đại thương. Nhưng mà cũng không có người nào cho rằng thiên giới đại thế giới cứ như vậy mà xong. Bởi vì đệ nhất cao thủ của thiên giới đại thế giới, Chu Báo đã từng một chọi một chém giết địa tiên còn chưa có ra tay. Chung quanh thiên giới đại thế giới còn có lượng nghi vi trần trận là sát trận biến thái. Muốn đánh vào thiên giới đại thế giới, có trời mới biết cần bao nhiêu cái mạng của ma tộc để điền vào cho đầy. Cho dù có điền đầy lượng nghi vi trần trận cũng phải diệt sát được Chu Báo có chiến lược địa tiên. Hiện tại, hư chết về tay ai còn chưa biết, cho nên tất cả còn chưa xác định được. Đúng, hư chết về tay ai còn chưa biết, tất cả mọi chuyện vẫn tiếp tục. Ngươi nói cái gì, chờ một chút, ngươi còn chờ cái gì, không phải ngươi đã sớm biết rõ ma kiếp xảy ra sao? Ngươi còn muốn chờ cái gì? Đối mặt với vẻ bình tĩnh của Chu Báo, Yến Vân Thiên thiếu chút nữa đã rống lên. Hiện tại ma tộc đã tới bên ngoài thiên giới đại thế giới, đã vây quanh thiên giới đại thế giới. Hiện tại ra tay, còn có thể diệt sạch bọn chúng. Nếu như chờ thêm một chút, cho dù ngươi có ra tay cũng không ép được. Ta đã từng nói qua sẽ có ma kiếp, nhưng ngươi còn không nghe lời. Ta đã tiêu diệt ma môn trong thiên giới đại thế giới. Ma tộc đã không có khả năng trực tiếp tiến vào bên trong thiên giới đại thế giới. Mà bên ngoài của thiên giới đại thế giới có lượng nghi vi trần trận bảo vệ, không dễ dàng công phá như vậy. Nhưng mà tốt rồi, Nhạc phụ đại nhân, ta rất rõ ràng lực lượng của lượng nghi vi trần trận. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ bằng vào những nhãi con ma tộc, căn bản là không cách nào công phá. Cho dù có địa tiên ra tay, muốn công phá lượng nghi vi trần trận cũng là chuyện không thể nào. Chu Báo nhàn nhạt khoát khoát tay nói ra. Cho nên, ngài căn bản là không cần quan tâm. Không quan tâm. Ngươi bảo ta làm thế nào không quan tâm? Bây giờ ta là nhân hoàng A. Số mệnh của ta liên kết một chỗ với thiên giới đại thế giới. Nếu như thiên giới đại thế giới thật sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi nói ta làm sao có thể không quan tâm? Vậy ngươi cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, không có việc gì.